Chàng rể siêu cấp, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của mấy người kia, trong lòng Tưởng Lam đắc ý cười thầm, đợi những người này lan truyền chuyện này ra ngoài, mặc dù danh tiếng của Hàn Tam Thiên đã không tốt, nhưng để bảo vệ hình tượng của Tô Nghẽn Hạ, không thế để cho người ngoài cảm thấy tò nghênh hạ bỏ Hàn Tam Thiên được, ai ở thế yếu mới có thể đạt được càng nhiều sự đồng tình, tự nhiên cũng sẽ không có ai nói là cô không đúng về phần Hàn Tam Thiên sẽ bị mắng thảm như thế nào. Tưởng Lam không thèm quan tâm, bà ta không có dự định lại làm yểm 47, 107SA trang ghi. 7. Mẹ vợ Hàn Tam Thiên, mà bà ta tin tưởng anh vì bảo vệ có tuyệt đối sẽ không phản báo những chuyện này, cậu ta nhất định sẽ yên lặng gánh chịu bêu rêu. Chính là một tên đàn ông, là đồ bỏ đi tầm thường vô dụng lại dám làm ra loại chuyện này, còn có thể làm gì nữa đây? Tưởng Lam ra về cảm thân, tên Hàn Tam Thiên đó, khẳng định là bởi vì có quan hệ tốt với nhà họ Thiên, cho sĩ. Hồ 747, LTEA 107, 25A trang A, 7. Nên mới bị lung lay, dám làm chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Cậu ta ở nhà họ Tò nhiều năm như vậy, đã ăn biết bao nhiêu cơm chùa, quả nhiên là một tên bạch nhân lang. Chia tay thì tốt, loại chuyện này có hai liên sẽ có ba, tuyệt đối không thế nhân nhượng, chỉ là đáng thương cho Nghênh Hạ, lại bị loại đàn ông này phản bội. Tỷ, Nua, LTE 3107, 25 à trang 3. 7. Mấy người kia ngoài miệng chửi rủa Hàn Tam Thiên không hề lưu tình, bỡn cợt Hàn Tam Thiên không đáng giá một đồng. Lúc này Tô Nghênh Hạ ở công ty cái gì cũng không biết, đang bận rộn với công việc, đồng văn kiện trên bàn công tác chất cao như núi. Sĩ, Nua Yẹ, GT, 1O7, 25 à trang 4A7. Từ sau khi Tần Lâm rời khỏi, tất cả mọi chuyện trong công ty chỉ có cô một mình xử lý, không ai có thể chia sẻ giúp cô, cho nên gánh nặng trên vai Tô Nghênh Hạ bây giờ cực kỳ lớn, cũng may tập đoàn họ Hàn mới thành lập cũng không có đối phó gì với công ty họ Tô, nếu không Tô Nghênh Hạ sẽ càng thêm đau đầu. Nghênh Hạ, đến giờ cơm trưa rồi, đi ăn cơm trước đi. Thẩm Linh Giao đi vào văn phòng Tô Nghênh Hạ. Ý, Nua, LTE 3107, 25 à trang ngập A, 7. Tô Nghênh Hạ không ngẩng đầu. Cậu đi ăn trước đi, tớ vẫn chưa đói. Thẩm Linh Giao biết có là vì làm việc mà quên hết tất cả, nhưng làm nhiều việc như vậy, trong chốc lát cũng không kết thúc ngay được, sao có thể không đi ăn cơm được chứ. Ý, Nua Yẹ, GT, 1O7, 25 à trang ngũ A7. Án bữa cơm không tốn nhiều thời gian làm chậm trễ công việc của cậu đâu, chẳng lẽ cậu không làm xong sẽ không định ăn cơm? Vậy còn không phải sẽ chết đói ư? Thẩm Linh Giao đi đến cạnh Tô Nghênh Hạ, trực tiếp kéo tay của cô. Tô Nghênh Hạ không nói gì mà cười. Cậu trước tiên thả Từ ra đi, Từ thu dọn một lát rồi đi. Được, mặc dù tớ không thấy cho cậu sự ôn nhu của Hàn Tam Thiên, nhưng mà tớ thay anh ta trông coi cậu, không thể để cho cậu phải hư thân thể. Thẩm Linh Giao cười nói. Nhắc đến Hàn Tam Thiên, biểu tình của Tô Nghẽn Hạ trở nên nhu tình như nước, hiện tại chỉ sợ có cũng không rõ bản thân yêu anh nhiều như thế nào. Cậu chỉ là muốn tìm người trả tiền, sao lại có nhiều cứ như vậy? Tô Nghênh Hạ nói. Thẩm Linh Giao không phục chống nanh. Tô Nghẽn Hạ, cậu đừng xem thường người khác quá, tốt xấu gì hiện tại tớ cũng là người có thu nhập, nếu như cậu sợ tớ chiếm tiện nghi của cậu, hôm nay tớ sẽ trả. Tiền của cậu vẫn là để đầy dùng mua đồ trang điểm đi, tớ còn trông cậy cậu sớm tìm bạn trai một chút đấy. Tô Nghênh Hạ trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Linh Giao tức giận đến độ phòng gương mặt lên, cậu đây là chê tớ xấu sao? Tớ liều mạng với cậu, hai người giống như là trẻ con mà đùa giỡn, chỉ có tình cảm chị em rất tốt mới có thể có loại không khí này. Sau khi đùa giỡn, hai người cũng rời khỏi công ty, ở xung quanh có rất nhiều quán cơm cùng quân thức ăn nhanh, hai người lựa chọn một nhà hàng ít người nhất. Mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy bên cạnh có người nói. Nghe nói gì không, Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên sẽ ly hôn đầy, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là không kiên trì nổi. Nói ra cũng kỳ lạ, lúc trước khi chuyện mới xảy ra, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ sẽ ly hôn sớm, thế nhưng không nghĩ tới đã qua 3 năm, động tĩnh gì cũng đều không có, hiện tại sao lại đột nhiên như vậy chứ? Ta nghe nói ấy, là do Hàn Tam Thiên ngoại tình ở bên ngoài bị Tô Nghênh Hạ bắt được. Cái tên vô dụng này còn dám vượt quá giới hạn như vậy, thật là có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Mấy nữ sinh ở một cạnh nhỏ giọng thảo luận, mặc dù chuyện này chỉ là mới loan truyền gần nửa ngày, nhưng tốc độ truyền bá cực kỳ nhanh, bởi vì mấy người chị em kia của Tưởng Lam cũng không phải là người bình thường, quan hệ của bọn họ cực kỳ rộng, một truyền mười, mười truyền trăm. Hiện tại gần hơn nữa thành phố Thiên Vân đều đã biết chuyện này. Lúc Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao nghe được mấy câu nói này, không khỏi có hơi khó hiểu, là chị em với Tô Nghênh Hạ. Thẩm Linh Giao biết rất rõ quan hệ của Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên, mà sự kiện Kim Kiều lần đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Về phần Tô Nghênh Hạ càng thêm cảm thấy buồn cười, thân là người trong cuộc cô cũng không biết được chuyện này, tin tức giả của những người này cuối cùng là từ nơi nào có được. Các cô nói hưu nói vượn cái gì vậy, Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên làm sao lại ly hôn được. Nghe được đám người kia thảo luận càng ngày càng kịch liệt, Thẩm Linh Giao nhịn không được đứng lên quát. Ai nói hưu nói vượn chứ, chuyện này là do chính mẹ của Tô Nghênh Hạ truyền ra, tuyệt đối sẽ không giả được. Dì bà của tôi là chị em của Tưởng Lam, chuyện này chính là từ miệng Tưởng Lam nói cho bọn họ biết, có cái gì cũng không biết cũng đừng ở đây chỉ vào mặt người khác. Sau khi Thẩm Linh Giao nghe được mấy câu kia thì ngây ngần cả người, việc này là từ miệng Tưởng Lam nói ra. Làm sao có thể, vì sao bà ấy đột nhiên nói những lời này chứ? Lần nữa ngồi xuống ghế, Thẩm Linh Giao hỏi Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ, xảy ra chuyện gì, mẹ cậu đang cái làm gì vậy? Tô Nghênh Hạ cúi đầu tránh để bị người khác phát hiện ra cô. Sẽ không đâu, khả năng chỉ là tin tức giả, hiện tại mẹ tớ sẽ không nói xấu Hàn Tam Thiên, càng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Biết được thân phận Hàn Tam Thiên, mặc dù Tưởng Lam cũng không có biểu hiện e ngại gì với Hàn Tam Thiên, nhưng bà cũng sẽ không trở thành người châm ngòi những chuyện này, cho nên Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất có thể là đồn bậy ba mà thôi. Nếu không cậu gọi điện hỏi gì thử xem, Thẩm Linh Giao không yên lòng nói, không có gió làm sao có khói, loại tin tức này có thể truyền ra. Khẳng định rõ ràng có nguyên do nào đó, Thẩm Linh Giao cũng không hy vọng những lời nói bất lợi với Tô Nghênh Hạ tiếp tục bị truyền đi. Không cần đâu, tối nay tớ về nhà hỏi lại thử, buổi chiều còn phải làm việc nữa, tranh thủ thời gian ăn cái gì đi đã. Tô Nghênh Hạ đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Linh Giao cảm thấy xác suất việc này không có khả năng, nếu Tô Nghênh Hạ đã không vội có làm thái giảm còn gấp thay hoàng thượng gì chứ. Ăn cơm xong quay về công ty, Tô Nghênh Hạ vẫn luôn không tập trung được tinh thần, luôn cảm thấy giống như là có chuyện gì sắp xảy ra. Rốt cuộc nhịn được đến giờ tan làm, đến cổng công ty cũng không thấy Hàn Tam Thiên đâu, trong lòng Tô Nghênh Hạ trống rỗng, chỉ có thể tự an ủi trong lòng rằng gần đây Hàn Tam Thiên cũng bản nhiều việc, đại khái là không có thời gian tới đón có mà thôi. Về đến nhà, Tô Nghênh Hạ phát hiện hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu đều ở nhà, mà lại cùng ngồi ở phòng khách dáng vẻ giống như là đợi có. Mẹ có biết không, hiện tại bên ngoài bây giờ đang truyền miệng cái gì, lại có người nói con và Tam Thiên sẽ ly hôn, hơn nữa còn nói là mẹ nói ra chuyện này, mẹ nói xem có buồn cười hay không. Tô Nghênh Hạ vừa cười vừa nói, các con thật sự đã ly hôn, ngay cả thư thỏa thuận ly hôn đầu đã ký, chẳng lẽ cậu ta không có nói cho con biết sao. Vẻ mặt Tưởng Lam bình tĩnh, nụ cười trên mặt Tô Nghênh Hạ dần dần ngưng tại, ngữ khi cũng xảy ra biến đổi. Con ký thư thỏa thuận ly hôn lúc nào, mẹ đừng nói đùa với con. Đây chính là thư thỏa thuận ly hôn, chính con tự xem đi. Tưởng Lam đáp, Tô Nghênh Hạ vội và chạy đến bên cạnh bàn trà cầm lấy thư thỏa thuận ly hôn, phía trên hoàn toàn chính xác có chữ ký của cô và Hàn Tam Thiên kỳ lên, mà chữ ký này tuyệt đối không phải là giả. Làm sao có thế, có ngay cả giấy ly hôn cũng không hề nhìn thấy, sao có thể ký được kia chứ? Hôm qua, đoàng một tiếng, trong đầu Tô Nghênh Hạ nổ vang như cái sấm, tối hôm qua có ký một hợp đồng, lúc ấy cô cũng không có nhìn xem nội dung hợp đồng là cái gì, chẳng lẽ đó chính là thư thỏa thuận ly hôn sao? Không thể nào, không thế nào, tối hôm qua con ký chính là hợp đồng, thế nào lại là hiệp nghị ly hôn? Sắc mặt Tô Nghênh Hạ tái nhợt mà lắc đầu, con ngươi y tan rã. Hợp đồng là giả, chỉ gián nhân mà thôi, xem ra Hàn Tam Thiên muốn ly hôn với con cũng tốn không ít tâm tư. Tưởng Lam thản nhiên nói, ý từ lời nói này rất rõ ràng muốn đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Hàn Tam Thiên. Tô Quốc Diệu ở bên cạnh lộ ra vẻ cực kỳ không tự nhiên, việc này rõ ràng chính là do Tưởng Lam sắp xếp, nhưng hiện tại bà ta lại muốn Hàn Tam Thiên gánh chịu trách nhiệm, cái này thật sự là mặt dày vò si. Tại sao có thể như vậy, anh ấy tại sao muốn ly hôn với con không tin, Hàn Tam Thiên đâu, anh ấy ở đâu? Tô Nghênh Hạ gần như sụp đổ mà hỏi Tưởng Lam, cách chương.